Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 21. Đàm Tử Thiếu, ta cũng là quan nhà tiểu thư. Tử Anh đi xuống thềm đá đến trước mặt hắn. Ta tổ phụ làm qua kinh quan. Phụ thân ta là thiên tử khâm phong chính ngũ phẩm. Người nói sai rồi. Người muốn kết hôn không phải là quan nhà tiểu thư. Chẳng qua là quan nhà tiểu thư cạp váy mà thôi. Ngươi là ở đâu ra mặt cảm thấy ta không phải là ngươi không gả? Lời nói quả thực không thế nào dễ nghe. Đàm Tử Thiều giống như bị đập hai bàn tay. Trên mặt trong nháy mắt phồng đỏ. Cố Tiểu Xương giận đến nghĩ phát biểu. Nhìn thấy Tử Anh cũng không có mềm mại thành bánh bao, ngược lại là cười rồi. Đàm Tử Thiều, nói lời này ngươi chính là người sao? Nàng nói, ngươi muốn trèo cành cao. Tử Anh mặc cho ngươi leo rồi. Ngươi muốn làm bạch nhãn lang, nàng cũng mặc cho ngươi cầm cố. Trước mắt ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt là thế nào? Tả gia tiểu thư chính là xuất thân khá hơn nữa cao quý đến đâu. Kinh sư này cũng không phải là nàng định đoạt chứ. Dựa vào cái gì Tử Anh liền không thể lưu lại rồi hả? Đàm Tử Thiều nghiêng đầu. Cố cô nương, đây là ta cùng giữa Tử Anh chuyện. Xin ngươi không nên chen miệng. Người khi dễ người còn không hưng thịnh, người gặp chuyện bất bình. Vân Nam Chi Phủ Cố Minh Hề là gì của ngươi? Càn Châu Cố gia có quan hệ gì tới ngươi? Đàm Tử Thiều bỗng nhiên híp mắt. Cố Tiểu Xương dừng lại. Đàm Tử âm mặt lạnh lùng nói. Ta nhớ được hôm đó cô nương tại Phủ Doãn nói ngươi đến từ Đầm Châu. Lại biểu ca họ Tống. Bởi vì biết cô nương chỗ lợi hại, cho nên ta cũng liền hơi hỏi thăm một chút. Theo ta được biết, Cố đại nhân vợ chính thức vừa vặn liền họ Tống. Hơn nữa, vị này Tống phu nhân cũng vừa tốt lưu lại cái con gái. Sẽ không đúng lúc như vậy. Cô nương chính là Cố gia đại tiểu thư chứ? Cố Tiểu Xương không nghĩ tới cái này, họ Đàm lại đang. Tại nhìn chằm chằm Tử Anh không buông, đồng thời đem nàng cũng cho suy tính một lần. Nàng nói, ngươi đây là cảm thấy ta nếu như là Cố gia tiểu thư, liền cầm mạng của ta mạch rồi hả? Nàng không tin Đàm Tử Thiều có thể liền nàng làm sao tới đến kinh sư đều biết. Đừng nói hắn một cái mới vừa vặn leo lên quyền quý nhà nghèo sĩ tử. Không có khả năng có nhân viên đi điều tra nàng. Coi như có thể làm được. Từ đầu đến cuối mấy ngày, hắn thì như thế nào có thể đem sự tình tra được như vậy nhanh chóng. Ít nhất ta có thể đi tin nói cho Cố gia. Cô nương tại kinh sư tình huống như thế nào? Vô luận như thế nào? Ta đều tin tưởng Cố gia sẽ hoan nghênh ta phong thư này. Bổn gia đại tiểu thư lại có thể người làm đều không mang theo tự mình rời nhà. Cũng không biết Cố gia sẽ lấy nhiều mau tốc độ vào kinh bắt người. Đàm Tử Thiều vừa nói vừa hít sâu một hơi. Lúc trước bởi vì khí hận mà hơi nghiêng thân thể cũng thân thẳng lên. Cố Tiểu Xương hừ cười. Vậy ngươi liền viết đi thôi. Nếu như ngươi cảm thấy ta đúng vậy, nàng nếu dám xông vào kinh sư, dám vào phủ nha, làm sao có thể không ngờ được cái này một. Tên nàng đã sớm đổi rồi. Đóng đĩa lên nguyên quán địa chỉ cũng đã sớm bằng bản lĩnh tại Đầm Châu phủ nha làm qua sửa đổi. Có thể để cho hắn Đàm Tử Thiều bắt lấy mạch sống. Chỉ cần ngươi không dính vào, ta liền sẽ không viết. Đàm Tử Thiều tức giận, hắn dĩ nhiên cũng là không có nắm chắc, nhưng là vô luận như thế nào hắn cũng không muốn đi trêu chọc Cố Tiểu Xương để tránh gây thêm rắc rối, chỉ cần nàng không dính vào, sau đó Lâm Tử Anh có thể mau rời đi kinh sư cái này là đủ rồi. Đủ rồi, ta sẽ không trở về, ngươi không cần làm khó bất luận kẻ nào. Tử Anh nói, ngươi cũng không cần phải tới nữa. Đàm Tử Thiều, người phàm là có chút nhân tính, đều sẽ nghĩ tới thân ta là nữ lưu mang theo A Cát đuổi tới đường xa như vậy có bao nhiêu không an. Toàn, mà ngươi chẳng qua là thúc giục ta đi. Đi nhanh lên, có thể thấy là chưa từng đối với ta có bất kỳ chăm sóc tại. Cũng không quản đến chúng ta sinh tử rồi. Đã như vậy, ta có cần gì phải thông cảm ngươi? Đàm Tử Thiều sắc mặt đột biến. Tiếp mà nói rằng, ta có thể mướn người, đã muộn. Tử Anh lạnh lùng quét nhìn hắn. Đưa tay ném một cái gì món đồ cho hắn. Làm cái gì đã trễ rồi. Trước mắt vừa nghĩ đến mướn người, sớm đã làm gì đây? Thật ra thì ngươi chỉ cần cho cái đường ra ta. Ta hồi nào nghĩ sống ở chỗ này đây? Cùng ngươi hao tổn ta có thể được cái gì? Nhưng là bây giờ, ngươi cút cho ta. Có lẽ ta sẽ trở về Càn Châu. Nhưng chắc chắn sẽ không là bởi vì ngươi. Đàm Tử Thiều trên mặt liền thay đổi mấy lần. Đường đường vào Hàn Lâm Thứ Cát Sĩ. Trước mắt mà ngay cả một câu cũng không nói được. Cố Tiểu Xương mắt lạnh nhìn. Cho dù không có cùng vị này Hàn Lâm quan động thủ dự định, cũng không có cho hắn đinh chút mặt mũi. Chúng ta đi. Tử Anh kéo nàng nhanh chân vào phòng. Phía trước truyền tới đùng một cái một tiếng đóng cửa âm thanh. Đàm Tử Thiều cũng bị chấn bắn ra. Hắn nhìn một chút trên tay món đồ. Càng rõ ràng là hôm đó hắn ném cho nàng cái kia 50 lượng ngân phiếu. Lại ngẩng đầu nhìn trên cửa sổ phản chiếu đi ra ngoài mơ hồ bóng người. Hắn trầm khí cắn răng. Lôi kéo bước chân đi rồi. Tử Anh vào nhà sau hướng về phía ánh nến ngồi xuống. Tuy là đem người hận đi rồi, tâm tình cũng không thấy thoải mái. Người rất thích hắn. Cố Tiểu Xương cho nàng rót ly trà. Không tính là nàng nhận trà đạo. Ban đầu là hắn nhiều lần đối với ta tỏ vẻ thân cận. Sau đó cùng cha ta đưa ra nghĩ cầu hôn. Khi đó nói tốt sau. Ta cũng quả thật nghiêm túc dự định qua cùng hắn thành thân sinh tử. Con người của ta không có cái gì chí lớn. Mẹ ta qua đời sớm. Cha ta sau đó không có tái giá. Ta liền cảm thấy hai người ở chung một chỗ gần nhau sống hết đời. Thời gian bình thản điềm. Nhìn lấy các con gái bình an lớn lên. Như vậy thì rất thỏa mãn rồi. Vốn là cảm thấy chuyện ván đã đóng thuyền. Bị hắn trong bất thình lình nhanh ta như vậy một cái. Nói không có một chút cảm giác là giả. Ta không nghĩ ra hắn làm sao sẽ tuyệt tình đến căn bản không để ý ta sinh tử. Cũng phải vì chính hắn tiền đồ nghĩ mức độ. Người biến lên thật đúng là quá đáng sợ. Cố Tiểu Xương không biết người biến lên đáng sợ bao nhiêu. Nhưng nàng biết người đáng sợ. Xảy ra chuyện này, dọn nhà liền lộ ra càng thêm tất yếu rồi. Sáng hôm sau hai người liền đến Lọ Sạch Tự. Sân nhỏ ngay tại cửa chùa miệng đường hầm làm bên trong. Không lớn, liền 2-3 gian phòng, thêm phòng bếp tạp phòng. Bất quá ngõ hẻm bên ngoài chính là cửa hàng mọc như rừng đường lớn. Vô cùng thuận lợi, mấu chốt Cố Tiểu Xương lưu ý đến cách đó không xa còn có một cái trường học. A Cát vừa vặn còn có thể đi nơi đó đọc sách, tuy nói cuối cùng là phải rời khỏi. Nhưng trước mắt vừa không đi, cái kia bài tập liền không thể bỏ bê. Cố Tiểu Xương tính qua thu nhập của mình. Nàng nếu là tại Tôn gia làm hơn 2-3 năm, cũng có thể tích xuống mấy trăm lượng tiền tài. Đến lúc đó mua trước ngôi nhà ở, chưa tới mấy năm có tích góp lại đi mưu cầu cái mình nói coi là kinh doanh từ kinh doanh. Cũng không thấy nhân sinh liền không còn hy vọng. Chạng vạng tối thời điểm trở lại khu nhà nhỏ này, quả nhiên cái gì cũng toàn bộ rời tới rồi. Ngoài dặm cũng bị thu thập sạch sẽ. Trong sân phơi một viện quần áo chăn nệm. Đàm Tử Thiều bị Tử Anh sau cùng lời nói kia tra hỏi ra tràn đầy ngũ vị tạp trần. Hắn hiểu bao nhiêu nàng. Nàng không phải là một cái thông suốt cho ra mệnh dã muốn cùng người vạch mặt thôn phụ. Có lẽ hắn nàng không có lửa hắn. Nếu như hắn ban đầu biểu hiện lại tình thế bất đắc dĩ một chút. Lại mướn người đưa nàng đường về. Cực kỳ dụ dỗ. Có lẽ lúc này nàng đều đã lên đường. Lần trước hắn vốn là cũng là động khí. Nhưng khi đó tại sao lại bị nàng mấy tịch thoại cho kích thích quẳng đi lời độc ác đây? Thế cho nên hiện tại nàng bây giờ là quyết tâm không đi. Bên người nàng có Cố Tiểu Xương tại. Hắn cũng không có biện pháp cùng với nàng mạnh bạo. Tháng 7 tốt, cầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.